Chương 414, bảy nhiệm vụ đột kích. Khoảng cách phủ gì ổ dạ chỉ cả cùng cả gụ dạ ô sụt sủ kỳ hai vị không gian nói chuyện phiếm bảy tân nhân tiến bảy, đã qua trọn vẹn một tuần thời gian, bảy ngày thời gian trôi qua về sau, lão bảy viên cùng mới bảy viên trên cơ bản đã quen thuộc. Đáng nhắc tới chính là, tại ba ngày trước thời điểm, không gian nói chuyện phiếm bảy đột nhiên kích hoạt ra hai cái bảy nhiệm vụ. Đương nhiên hai cái này bị kích hoạt bảy nhiệm vụ, là một cái cấp 4 bảy nhiệm vụ, cùng một cái cấp 2 nhiệm vụ. Tên như ý nghĩa, chỉ có 4 cấp 7 viên, hoặc là cấp 2 7 viên, mới có thể tham dự hai cái này 7 nhiệm vụ. Về phần nó đều cấp 5, cấp 6, thậm chí nhất cấp, liền không có cách nào tham dự vào. Đây là đoạn thời gian trước không gian nói chuyện phiếm 7 đại đổi mới sau đổi mới nội dung một trong, 7 nhiệm vụ phân cấp hóa, cùng 7 viên chiến lược đẳng cấp một dạng làm 6 cái cấp bậc, 1 đến 6 cấp. Nhất cấp 7 nhiệm vụ độ khó tối cao, cấp 6 thấp nhất. Mà nói chuyện phiếm quần chiến lược cũng là cấp 1 cao nhất, cấp 6 lời nói thì là yếu nhất cả. Dạng này mặc dù không có biện pháp để thực lực yếu bảy viên, tại độ khó khăn nhóm lớn trong nhiệm vụ lăn lộn tích phân, nhưng cũng không có biện pháp để thực lực mạnh bảy viên, qua độ khó khăn thấp nhiệm vụ đoạt tích phân. Mặc dù nói không gian nói chuyện phiếm bảy trên cơ bản không tồn tại đoạt tích phân hành vi, nhưng là tại đổi mới trước đó, ai cũng không biết cái kia bảy nhiệm vụ độ khó đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Mỗi một lần vì lý do an toàn, đều là thực lực mạnh bảy viên qua hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ đẳng cấp tinh tế phân chia về sau, liền ngăn chặn trở lên những chuyện kia phát sinh, chỉnh thể tới nói, đối với nói chuyện phiếm bảy bảy viên mà nói, là có lợi. Mà lại bảy nhiệm vụ tinh tế phân chia đẳng cấp về sau, rất rõ ràng cũng là nhiệm vụ kích hoạt tần suất biến cao, nếu không liền không khả năng một ngày đồng thời bị kích hoạt hai cái bảy nhiệm vụ. Cả gù dạ đại tiểu thư, cuối cùng từ 7 trong nhiệm vụ đi ra, không dễ dàng a, còn tốt lần này cấp 2 7 nhiệm vụ khen thưởng không bình thường phong phú. Cả gù dạ đại tiểu thư, ta cảm giác lần này sử dụng tích phân mạnh lên về sau, khoảng cách nhất cấp liền không xa, khả năng cũng chỉ còn lại có một bước cuối cùng xa. Chỉ cả thư ký, cả gù dạ đồng học hảo lợi hại, ta hiện tại chỉ có thể tham dự 6 cấp nhiệm vụ, hơn nữa còn phải là cấp 6 bên trong độ khó khăn thấp nhất loại kia. Chỉ cả thư ký, dù sao vừa mới tiến quần tài chỉ có một tuần ta, thực lực quá yếu. Điên cuồng kim cương, ta nhớ được chỉ cả thư ký vận khí cũng không tệ lắm bộ dáng. Một tuần làm sao cũng có thể góp nhặt mấy trăm tích phân A. Điên cuồng kim cương, mấy trăm tích phân toàn bộ ra chỉ tại thể thuật bên trên. Một cái đánh mấy chục người bình thường hẳn là không có vấn đề gì. Edo Nịu Gat, cô lạp lạp á tại bình thường thường ngày phiên thế giới bên trong một bên, một cái đánh mười mấy cái. Đã đứng tại nhân loại thể thuật tối đỉnh cấp vị trí. Đại tướng kỳ dịch, lại thêm chỉ cả tiểu bằng hữu còn có tiểu cả gù dạ hiệp trợ, mạnh lên cũng không phải là rất khó. Cả gù dạ Otsutsuki, lần thứ nhất tham dự bảy nhiệm vụ, kém chút không có đem mệnh đưa ra ngoài. Ản xì ẹn văn đại pháp sư, A tân nhân cũng tham dự bảy nhiệm vụ sao, là cái kia hai cấp nhiệm vụ A. Cả gù dạ Otsutsuki, nếm thử tính tham dự một chút, kết quả kém chút chết ở nơi đó. Cả gù dạ đại tiểu thư, tân nhân chẳng qua là không quá quen thuộc dưới nước chiến trường mà thôi, nhiều tại bên trong sân đấu huấn luyện một phen là được. Cả gù dạ đại tiểu thư, nói trở lại, tân nhân thực lực lợi hại như vậy, vì cái gì chiến đấu kinh nghiệm như thế thiếu thốn, cảm giác chiến đấu kinh nghiệm còn không bằng u mạ dù chèn. Bản thể là vui vẻ, meo meo meo lu cờ na ho đáng yêu, ta đã biến thành một cái chiến lực đơn vị cả gù dạ Otsutsuki. Có thể là bởi vì rất ít chiến đấu qua lần này hấp thu giáo huấn, về sau hội ở phương diện này nỗ lực một điểm. Hứng thú cho phép anh hùng, một tuần này đều không có siêu thị giảm giá đại bán hạ giá, ưu sầu, nhanh đói. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, phúc, xài tạ mạ lao sư lợi hại như vậy, lại còn có thể đói hứng thú cho phép anh hùng, nghèo rất ngồng tơi a, nếu là toát ra một cái có thể ăn quái nhân liền tốt. Ngao siêu hung. Câu nói này để cho ta chợt nhớ tới, sải tạ mạ giống như nếm qua quái nhân, có vẻ như là một cái rong biển quái hứng thú cho phép anh hùng, không, dạ, ta không có khụ khụ, thực chỉ là nhô ra hỏa kia trên đầu rong biển, chỉ thế thôi, dù sao cũng không thể lãng phí. Lệ tọ nạ đồ, a quái nhân còn có thể ăn sao, ta vừa mới giết chết một cái trương ngư quái, những xúc tu đó hẳn là có thể dùng tới làm đồ nướng vì bản thể là vui vẻ. Trưng ngư quái sẽ không phải là trong truyền thuyết khắc tổng A lệ tỏ nạ đồ, khắc luôn luôn người nào bản thể là vui vẻ, tuần thu A, một cái xúc tu học tỏ thủ, chí ít trên sách là nói như vậy. Ngao siêu hung, nếu như là tuần hủ lời nói, tiểu tò nạ đồ thật không nhất định đánh thắng được. Bản thể là vui vẻ, lại no y chúng ta tồn tại, tại riêng phần mi nhờ hiện thực thế giới bên trong, có phải hay không cùng tuần hủ như thế tồn tại không sai biệt lắm. Ngao siêu hung, không giống nhau a, bất quá cũng không ít địa phương một dạng địa phương chính là, đều rất mạnh. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, một mặt ngộng bức các ngươi hai cái đến đang thảo luận cái gì a, bản thể là vui vẻ. Dù cả gì giả củ mỏ tiền bối có thể đi xem một cái liên quan tới tuần hủ đề tài sách a, nhìn cũng biết rồi vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tuần hủ còn có loại này sao bản thể là vui vẻ. Mmmm dù cả gì giả củ mỏ tiền bối bên kia khả năng không, không có việc gì, ta có thể chia sẻ đến nói chuyện phiếm 77 văn kiện bên trong. Nhìn lấy không gian nói chuyện phiếm trong đám nói chuyện phiếm nội dung, hệ ạ y bất đắc dĩ lắc đầu. Đang lúc hắn muốn đi tìm ít đồ ăn thời điểm. Đột ngột ở giữa, trong đầu không gian nói chuyện phía bầy, truyền đến len ken một tiếng thanh âm nhắc nhở, một cái bầy nhiệm vụ đột nhiên từ trong đám bắn ra tới. Đương nhiên cái này bầy nhiệm vụ vẹn vẹn chỉ có nói chuyện phía bầy Chu Nho Mờ, cùng hai vị nói chuyện phía bầy là quản lý nhân viên mới có thể thấy được. Lại một cái bầy nhiệm vụ ạ ỉ sắc mặt hơi có một chút như vậy ngạc nhiên, hắn rõ ràng nhớ kỹ. Ba ngày trước đó mới vừa vặn kích hoạt hai cái bảy nhiệm vụ. Vặn của em mở ba ngày sau đó hôm nay vợ y ma lại tới một cái bảy nhiệm vụ. Bọn này nhiệm vụ kích hoạt tần suất, chán nở dê lẽ lại thật nâng cao không ít sao mà lại để ạ y hồi ngạc nhiên chính là, đây là một cái nhất cấp nhiệm vụ, nói cách khác chỉ có nhất cấp chiến lược bảy viên, mới có thể tham dự cái này bảy nhiệm vụ. Mà không gian nói chuyện phiếm bảy nhất cấp chiến lược bảy viên cũng không ít, hệ ạ y hồi, dù cả gì giả cù mò. Ản CN1, Tornado, Dâu Trắng, Tiểu Phá Cầu, Cự Long Tỏ Dị, Hôi Thái Lang chờ một chút, đều là nói chuyện phiếm trong đám nhất cấp chiến lược. Bị không gian nói chuyện phiếm 7 đánh giá là một cấp nhiệm vụ, đoán chừng độ khó khăn sẽ không thấp, lại được có một trận trọi cứng muốn đánh á cũng không biết lần này, lại là cái nào 7 thành viên thế giới, hội xui xẻo như vậy. Đang lúc ạ ị huyền muốn tiệt đồ một chút toàn thể thành viên thời điểm, lại chợt phát hiện tò nã đồ đã đem tiệt đồ phát ra ngoài. Đồng thời còn một chút toàn thể thành viên. Thấy thế, hệ ạ y cũng lười tiếp tục tiệt đồ, chú ý lực đặt ở bảy trong nhiệm vụ cho bên trong.